Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng toàn bộ nghe vào trong lòng. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Cô bé mà hắn không dễ dàng gì theo đuổi được tới tay, thương đến chết còn không kịp, làm sao có thể cam lòng khiến cô thất vọng. Lúc Chu Khởi ngắt điện thoại quay lại, Hứa Nùng cuối cùng hơi hơi có chút lấy lại tinh thần. Cô nhìn khuôn mặt của Chu Khởi, một lúc lâu muốn nói lại thôi. Chu Khởi, sao vậy? Lúc hắn trả lời cũng không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô, dùng đầu ngón tay vuốt ve. Hứa Nùng không biết nên nói cái gì, luôn không thể nói em vừa rồi tuy rằng nhất thời xúc động có suy nghĩ muốn kết hôn với anh, nhưng là bây giờ tỉnh táo lại lại chợt cảm thấy có chút thái quá. Cô không biết lời này nói ra miệng Chu Khởi sẽ có phản ứng gì. Dù sao nếu là cô, sau khi nghe được nhất định sẽ cảm thấy bản thân bị chơi đùa. Sau khi Hứa Nùng lên tiếng một lúc lâu lại không nói gì, Chu Khởi liếc nhìn cô một cái. Vợ, em sao vậy? Hứa Nùng bị hắn nhìn có chút căng thẳng, im lặng nhấp nhấp môi, sau một hồi khá lâu thăm dò hỏi. Nếu không, hôm nay liền thôi đi, chỗ này em xem cũng sắp hết giờ làm việc rồi, hơn nữa. Cô đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, trước mắt sáng ngời. Hơn nữa chúng ta sổ hộ khẩu với giấy chứng nhận gì gì đó cũng không có mang theo, căn bản không làm thủ tục được. Cái này em không cần lo lắng, anh đã dặn Hoa Tỷ mang tới, đoán chừng đã sắp đến bên này rồi. Hơn nữa vừa nãy anh đã hỏi thăm, cơ quan bên này 6 giờ hết giờ làm, bây giờ mới 5 giờ, còn kịp. Hứa Nùng nghẹn lời, lần này không biết lại nói cái gì cho phải. Chu Khởi ngược lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Em hối hận rồi sao? Không muốn gả cho anh nữa? Hứa Nùng nhanh chóng lắc đầu. Hiện tại không phải vấn đề hối hận cùng muốn hay không muốn, chủ yếu là... Chu Khởi, em lúc trước nói về anh, không biết anh có tưởng thật hay không? Em cảm thấy em hẳn là lặp lại một lần. Em... Vợ, anh đều biết. Chu Khởi đánh gãy lời Hứa Nùng muốn nói. Hắn không nỡ để cô nàng ngốc nghếch của hắn một lần nữa xé mở miệng vết thương, lặp lại lần nữa quá khứ của cô với hắn. Anh đều không để ý. Hôm nay em hỏi có thể cho em một gia đình hay không, anh đồng ý, cho nên chúng ta liền đến bên này đăng ký kết hôn, chỉ đơn giản như vậy. Còn những cái khác từ nay về sau đều không phải là chuyện của em nữa. Chu Khởi nói tới đây, cầm tay của Hứa Nùng lên hôn mu bàn tay cô một chút. Trước kia em không có anh, những chuyện gặp phải anh không quản được. Về sau em có anh rồi, vậy mọi thứ của em đều do anh quản. Còn như em nghĩ cái khác, em là sợ anh không bảo vệ được em sao? Không bảo vệ được người phụ nữ của mình đều là đồ bỏ đi. Em cảm thấy anh là đồ bỏ đi sao? Hứa Nùng bị hắn nói một hồi như vậy, càng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này đôi mắt cô còn đỏ bừng sưng tấy, nước mắt lúc trước khóc qua còn lưu lại một ít treo trên lông mi ướt sũng, phối với biểu cảm trên mặt cô, cả người nhìn qua vừa yếu đuối lại mềm mại. Màu sắc trong con người của Chu Khởi không tự giác tối đi, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nắm lấy cằm của Hứa Nùng, thật sâu, y lên môi cô một nụ hôn. Hai người vẫn còn ở bên ngoài, đại sảnh lúc này tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng lùi tới cũng vẫn có nhân viên đi lại. Chu Khởi cũng không dám quá mức xuồng xã, cho nên chỉ chạm vào đôi môi cô sau vài giây, liền tự giác thẳng người. Vợ, về sau ở bên ngoài, đừng quyến rũ anh. Hứa Nùng không biết làm sao, cô đã làm cái gì chứ, sao liền thành quyến rũ hắn rồi. Nhưng hiện tại cũng không phải lúc tranh luận việc này, cô vẫn là muốn lại nói một chút chuyện vừa rồi, vì thế ngẫm nghĩ, lần thứ hai mở miệng. Em không phải là ghét bỏ anh, cũng không hối hận, em chỉ là cảm thấy quyết định hôm nay có chút vội vàng kích động, em sợ về sau anh lại... Về sau không có sợ hãi, ít nhất ở chỗ anh là tuyệt đối không có. Chu Khởi nói. Và lại đã đến đây rồi, anh cũng kêu người đi lấy sổ hộ khẩu rồi. Đang nói chuyện thì Hoa Tí liền hùng hùng hổ hổ từ cửa lớn chạy vào. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Chu Khởi và Hứa Nùng, trực tiếp hô hai tiếng. Lão đại, chị dâu. Chu Khởi tùy ý quét mắt về phía hắn, không đứng dậy, cho dù tươi cười lười biếng lại nhích lại gần bên Hứa Nùng. Môi mỏng của hắn nhẹ dán lên bên tai cô, giọng nói không chút chú ý, tràn đầy ý cười. Nhìn xem, người đưa giấy chứng nhận cũng đến rồi. Em bây giờ nếu là hối hận, anh không phải bị người ta chê cười cả đời sao? Vợ, cho chút mặt mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.